Đúng vậy, trong khoảng thời gian đau khổ nhất đó, dẫu sao thì em cũng tìm thấy phương hướng cho mình nhờ vào mục tiêu này, có thể vứt bỏ những suy nghĩ lung tung và nỗi buồn ra sau đầu. Dĩ nhiên, sau này không còn có thứ gọi là mục tiêu, em đơn giản chỉ là muốn làm chuyện này thôi. Jenny mỉm cười, mãi tới bây giờ em chưa từng nghĩ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà bản thân có thể tìm về tất cả những món đồ thất lạc. Em còn tưởng rằng mình sẽ phải tốn 20, 20 năm, 30 năm, thậm chí là cả đời. Tạ Du nhạy bén nhận ra bởi vì Du Niên đang căng thẳng hoặc buồn bã mới nói những lời này. Hắn yên tĩnh lắng nghe. Sau đó thì sao? Trầm ngâm hồi lâu, Du Niên mới nói. Sau đó mấy ngày nay em luôn suy nghĩ, rốt cuộc bây giờ mình phải làm gì? Nói xong, Du Niên lại ngồi dậy, đưa Tạ Du đi tới phòng sách của Dư Tu Ninh. Lấy ra một quyển sách từ ngăn kéo thứ nhất của tủ đồ. Đây là danh sách ông ngoại làm, là ghi chú của 31 hiện vật. Quyển sách được đóng bục chỉ, trang sách hơi ngã vàng, từng chữ được viết ngay ngắn rõ ràng, theo thứ tự là khai sơn khắc hình mây, lò thanh ngọc, họa tiết chim phượng, đĩa tiễn người, vân vân. Trong đó, đằng sau tên của hai mươi mấy hiện vật có ba chữ đã tìm về. Góc phải bên dưới chữ về là dòng ngày tháng năm tìm về được ghi nhỏ hơn. Sau danh sách là thư tay của Dư Tu Ninh, ghi chép quá trình tìm về từ đầu đến cuối. Lật ra một trang, kiểu chữ Khải đoan trang, tao nhã trở thành kiểu chữ Khải nhỏ, thanh tú, linh hoạt như chiếc trăm cài tóc. Duy Niên nói, đây là sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại tiếp tục đi tìm đồ và ghi chép lại. Chữ bà ngoại viết rất thanh tú, nhưng mà bà rất lợi hại, có thể bắt chước được chữ của ông ngoại. Khi bà viết chữ thì ngay cả ông ngoại cũng nhận nhầm, không biết là có phải mình từng viết cái đó không. Tạ Du nói, Niên Niên cũng viết rất đẹp. Được khen, Dư Niên mỉm cười, trong mắt giống như chứa ánh sáng. Mở danh sách ra để trên bàn, Dư Niên mài mực, động bút, nắn nón viết xuống ba chữ đã tìm về. Đằng sau thẻ tre quốc thư, thiệp bức mị và xương vuông tôn. Sau đó lật sang một trang trống, ghi chép cẩn thận. Thẻ tre quốc thư ban đầu được cất ở trong địch tại Minh Nguyệt lâu của thật ban đầu được cất trong địch tại Minh Nguyệt lâu của Tôn gia. Sau đó ba chấm, viết xong chữ năm, gác bút lông. Dư Ni nhìn vết mực mới tinh dần dần thấm vào giấy, thở ra một hơi. Cậu nhìn Tạ Du, con người trong veo giống như đá hắc diệu đắm chìm trong suối. Em đã đưa ra một quyết định, có lẽ là quyết định chính xác. Em nghĩ vậy. Cùng lúc đó, một ạt giải trí đại vi tên là Tươi Đoán thả ra vài bức hình, ghi rõ là chụp trước biệt thự Tư Ninh. Hình hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra trong hình có ai. Là Tạ Tổng và Niên Niên. Tạ Tổng một thân áo khoác đen dài, đẹp trai chết đi được. Hơn nữa đây rốt cuộc là cảnh gì vậy? Tạ Tổng mở cửa xe cho Niên Niên. Tạ Tổng và Niên Niên cùng chung một cái dù. Tạ Tổng còn cố ý nghiêng dù về phía Niên Niên. Tạ Tổng ơi, ống tay áo anh ướt rồi đó, anh có biết không? Nếu cái này mà không phải là yêu thì tôi đi chết đây. Cho dù có là anh em tốt thì cũng không có khả năng tình nguyện dầm mưa che dù cho bạn như vậy. PA giá trị nhan sắc của hai người đứng chung một chỗ, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Du Niên về biệt thự Tu Ninh, giá trị lịch sử của căn nhà này vô cùng nhiều, nhưng mà thế gia như Thanh Sơn Dư Thị chắc lấy đại cái bình nào đó ra xét cũng có giá trị lịch sử đi. Trong show một ngày của tôi, chẳng phải Du Niên nói tất cả chỉ là hàng pha kè sao? Mấy ngày trước tôi còn để tay lên trán nghĩ, trong tay Du Niên có không biết bao nhiêu là đồ cổ giá trị liên thành, chắc là bỏ xa mấy cái viện bảo tàng nhỏ mười mấy con phố. Bắt đầu từ chỗ này, phong cách của khu bình luận đột nhiên cô gắt. Từ tin tức công khai có thể thấy Dư Niên mua không ít món đồ cổ, nhưng trừ ly đá họa tiết con gà nhặt được và quỹ đồng thau đã giao cho quốc gia, thì những thứ khác cũng chỉ có mua vào chứ không bán ra. Đây giống như là định truyền xuống từng đời một ý, ba đời sau khỏi cần làm việc gì cũng có cái ăn rồi. Nếu trong tay tôi mà có một đống bảo vật thì tôi sẽ xây một cái bảo tàng, thu tiền vé vào cửa, hoặc là mỗi năm bán một món, đời này có thể ăn nằm phè phỡn đếm tiền mỏi tay rồi.